Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1171. Lực cản Tư Đồ Đại Trưởng Lão. Dù sao đột nhiên ở trong lúc đó đã chết nhiều người như vậy, tình thế xấu của Cổ Gia và Trạm Hồn Tông chậm rãi bị cân bằng, người có ánh mắt sắc sảo sao có thể không nhìn thấu then chốt trong đó. Chỉ lát sau, thân ảnh Đường Phong và Trung Lộ đã bị bài ánh mắt thâm thúy tập trung. Lại là nghiệt xúc này. Đợi lúc thấy rõ bộ mặt của Đường Phong, Đại Trưởng Lão Tư Đồ Thế Gia Tư Đồ Cửu giận tím mặt. Trong Linh Thảo Điện, Đại Trưởng Lão bị mắc mưu của Đường Phong mấy lần, con vịt nướng đến miệng rồi còn có thể vỗ cánh bay đi. Lúc đó hắn không biết người gài bẫy mình là ai, chỉ tưởng là hắc y nhân kia. Nhưng mà hắn tìm tới tìm lui cũng không tìm thấy tung tích hắc y nhân, rơi vào đường cùng chỉ có thể buông tha. Sau đó Đại Trưởng Lão đi trước điện thứ 6 Linh Thạch Điện để thu thẩm hoạt mạch, việc này cũng không được việc. Thế nhưng lúc nghe tin tức về ma đầu Đường Phong đi cùng hắc y vệ ở trong Hư Thiên Điện truyền ra, Tư Đồ Kiều liền rõ ràng lúc đầu người ăn trộm liệu nguyên hòa của mình trong Linh Thảo Điện chính là Đường Phong. Mà tên hắc y nhân chạy tới chạy lui dưới mí mắt của mình chính là hắc y vệ của hắn, phóng ra cố ý là để hấp dẫn lực chú ý của mình. Ma đầu trộm đi thiên tài địa bảo của mình, không thể như thế, trên tay hắn còn nhiễm máu tươi tinh anh của Tư Đồ Thế Gia. Tại đại hội đồ ma, nhị trưởng lão đánh một trận với hắn, nên bị hắn đánh chết. Nếu nói mức độ cừu hận với Đường Phong, thì chắc chắn Tư Đồ Thế Gia liền ứng ở hàng đầu, không ai thèm tranh cãi. Lúc này, cửu nhân gặp mặt, Tư Đồ Cừu đại trưởng lão tất nhiên là đỏ mặt tía tai, hận không thể bật người xông lên để lột da rút gân, xẻ thịt hầm xương, lấy máu hắn để rửa sạch sỉ nhục của Tư Đồ Thế Gia. Nếu đại trưởng lão biết, lúc ở trong Linh Thạch Điện, nhiều lần bị nhục, đại quân hoạt mạch xuất hiện trong điện cũng là do Đường Phong cố ý sắp xếp, không biết sẽ có biểu hiện như thế nào. Lúc đó dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão Tư Đồ Thế Gia đã bắt được một cái hoạt mạch. Cái thứ hai cũng đã sắp bắt được, nhưng không ngờ ở lúc mấu chốt hơn 10 hoạt mạch vô cùng mạnh mẽ đã hội tụ lại thành một cỗ lực lượng làm cho người ta run sợ. Chúng trùng kích qua để cho Tư Đồ Thế Gia phải thất bại trong gang tấc. Sau đó trong Linh Thạch Điện, đại quân hoạt mạch quét ngang bốn phương, tất cả các gia tộc đều bị đuổi chạy ra khỏi. Tất cả hoạt mạch bắt giữ đều đã được giải cứu. Tư Đồ Cửu tự nhiên không biết nguyên nhân gây ra sự việc có liên quan đến Đường Phong. Nhưng lúc này nhìn thấy Đường Phong, Tư Đồ Cửu liền động tới sát tâm. Lúc đang đối chiến cùng hắn là một vị cao thủ linh giai thượng phẩm của Trạm Hồn Tông. Trạm Hồn Tông thân thế là thế lực xếp hạng thứ hai, số lượng linh giai thượng phẩm cũng không thiếu. Dưới tông chủ, hai vị phó tông chủ Liễu Như Yên và Phong Tiếu Thiên đều là linh giai thượng phẩm, còn có hai tả hữu hộ pháp, bốn đường chủ đông tây nam bắc. Trong Trạm Hồn Tông thì linh giai thượng phẩm cũng có chừng 9 người. Chỉ bất quá lúc này là tả hữu hộ pháp canh giữ ở trong tông môn không tới. Vị cao thủ đối chiến cùng Tô Đồ Cừu chính là đông đường chủ Dư Chấn Đông. Tuy rằng người này cũng là linh giai thượng phẩm, nhưng so sánh về công lực thì lại hơi thua kém một ít. Chiến đấu cùng Tư Đồ Cửu lúc lâu đã có chút cảm giác mệt mỏi. Tư Đồ Cửu trưởng đẩy lùi đối thủ, lạnh giọng quát xuống bên dưới, ngăn cản hắn lại. Vừa dứt lời, liền có một vị linh giai thượng phẩm của Tư Đồ Thế Gia xông lên tiếp nhận đối thủ, ngăn cản lại Dư Chấn Đông. Tư Đồ Cửu cười lạnh một tiếng, thân như chim ưng đánh thẳng tới chỗ Đường Phong. Đường Phong chỉ muốn đánh đến gần, không cầu đánh chết cao tầng của địch, chỉ cần đả kích số lượng cao thủ và sĩ khí của bọn họ là đủ. Bỗng nhiên, da thịt hắn cảm thấy căng thẳng, vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Tư Đồ Cửu vọt tới trước mặt mình, chộp một chảo lên. Bước chân Đường Phong khựng lại, sau đó vội vàng lui ra. Phản ứng của Trung Lộ lại không nhanh như vậy, còn theo đuôi tại phía sau Đường Phong. Thân hình hai người giao nhau, Đường Phong liền phải lôi kéo theo nàng cùng chạy. Nhưng vừa kéo theo nàng thì tốc độ bị giảm chậm. Chết đi! Và mặt đắc ý trong ánh mắt Tư Đồ Cửu ngày càng sâu đậm. Trước sự sống và cái chết lại còn có nhi nữ tình trường, ma đầu này chết tới nơi rồi. Nhưng Tư Đồ Cửu lại không nhìn ra chút thần sắc kinh hoàng nào từ trong ánh mắt của Đường Phong, mà ngược lại là một mảnh bình tĩnh. Lại nói tiếp, chẳng bao giờ Tư Đồ Cửu chính diện giao thủ cùng Đường Phong, chỉ là đối với chiêu thức của hắn có chút lý giải mà thôi. Nhưng dù vậy thì đối phương bất quá chỉ là tiểu hài tử linh giai hạ phẩm, luận về công lực thâm hậu và chiêu thức tinh diệu thì sao có thể so sánh với mình. Cho dù trong lòng có chút cảnh giác, Tư Đồ Cửu cũng không lui lại, tốc độ một chảo kia càng xoay nhanh, trong lòng ôm ý tưởng trực tiếp chộp chết Đường Phong. Tư Đồ đại trưởng lão chớ nên khinh địch, một tiếng la truyền đến, chính là vị công tử trẻ tuổi Chiến Vô Song của Chiến gia nhắc nhở. Trong dị bảo điện, Chiến Vô Song chúng phải kế nhục nhã, liền đi tới điện thứ 8 tập hợp lại. Hắn đã từng tự mình cảm thụ sự kinh khủng của Đường Phong, biết thực lực của người này hoàn toàn không thể suy đoán theo lẽ thường. Mắt thấy Tư Đồ Cửu vội vàng tiến lên, nhìn nhanh chóng kinh hô một tiếng. Lời còn chưa dứt thì khóe miệng của Đường Phong đã chậm rãi nhích lên. Phương thức áp sát của đối phương cũng không sai, đổi lại là một linh giai hạ phẩm khác thì chắc chắn không thể tránh né uy lực một chảo này, bởi vì ngay cả Đường Phong cũng không thể tránh khỏi. Chảo phong kia đã bao phủ toàn thân, không hề có kẽ hở. Thế nhưng Đường Phong không cần phải sợ, đối mặt với cao thủ như vậy, chỉ có chiến mới có thể sống sót. Mà vừa lúc Đường Phong còn có con bài chưa lật để có thể đánh chết cả linh giai thượng phẩm. Trong thiên địa, truyền ra một tiếng vang thật lớn, phảng phất như một cây cung lớn bị kéo dây rồi buông ra. Tư Đồ Cửu chỉ cảm thấy hoa mắt, Đường Phong trước mặt đã biến thành hình dáng của một cây cung. Trên cây cung này từng đợt ánh sáng lưu động, ẩn chứa uy lực lớn lao. Trường kiếm trên tay Đường Phong chính là mũi tên của cây cung đó. Cung đã kéo căng, tên đã lên dây, nhất định phải bắn. Tư Đồ đại trưởng lão vội vàng lùi lại thật nhanh, trên nét mặt hắn mang theo một tia kinh hoàng. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn thình lình phát hiện sinh mệnh của mình bị uy hiếp nghiêm trọng. Chỉ vài bước trong đó, trước mắt hắn đã lùi lại hơn 10 trượng. Siêu! Một tiếng xé gió chuyển đến, chính giữa Đường Phong và Tư Đồ Cửu có một đạo ánh sáng rực rỡ bùng lên. Tư Đồ Cửu không dám chậm trễ, ánh mắt trở nên cẩn trọng, song trưởng hóa thành trường ảnh đầy trời đẩy về phía trước. Thực lực linh giai trung phẩm giờ khắc này được phát huy toàn bộ. Binh, binh, binh. Trưởng kình trung hòa uy lực của ngự thần, Tư Đồ Cửu vừa đánh vừa lui, một mực thối lui lại hơn 100 bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Vừa gặp ánh sáng lóe lên thì Tư Đồ Cửu toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trên vai chuyển đến một trận đau đớn, Tư Đồ Cửu vừa nghiêng đầu nhìn, không khỏi hít sâu vào một hơi. Nơi đó máu chảy đầm đìa đã bị xé rách xuống một mảng thịt lớn, vết thương sâu tới tận xương tủy, vô cùng thê thảm. Đây là uy lực của thần binh sao? Tư Đồ Cửu thì thào nhìn Đường Phong, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Vừa rồi nếu không phải Chiến Vô Song nhắc nhở, nếu không phải hắn cố sức chống đỡ, thì riêng là một kích kia liền đủ xuyên thủng qua người hắn. Dưới một kích này, tất cả vạn vật trên thế gian đều trở nên buồn bã thất sắc, thiên địa phảng phất như chỉ tồn tại một kích kia. Bất quá trong lúc đó, sắc mặt của Tư Đồ Cửu liền dễ chịu rất nhiều, bởi vì hắn phát hiện Đường Phong cũng không được tốt. Đánh ra một kích như vậy, các nơi trên thân thể hắn chuyển ra những thanh âm như muốn nổ tung, sắc mặt có chút đau đớn, khí tức càng trở nên hỗn loạn. Như vậy là được rồi. Một linh giai hạ phẩm nếu như có thể sử dụng công kích như vậy mà lông tóc không hề thương tổn chút nào, vậy thì linh giai thượng phẩm còn tồn tại để làm gì? Về nhà mà tắm giặt nghỉ ngơi cho tốt. Tư Đồ Cửu bị ngự thần chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng những người khác của chiến gia lại không có khả năng mở chừng hai mắt mà nhìn Đường Phong cứ phát uy như vậy. Lập tức có cao thủ linh giai thượng phẩm của chiến gia xuất hiện, trường kiếm chỉ vào Đường Phong ở phía xa, phi thân lên giống như chim yến vọt về phía Đường Phong. Ma đầu, nhận lấy cái chết. Một tiếng quát truyền đến. Muốn giết hắn, trước hết phải qua cửa ải của ta. Một đạo thân ảnh uyển chuyển xuất hiện, chính là Liễu Như Yên của Trạm Hồn Tông. Chóc ảnh thủ bay lượn khắp bầu trời, không hề yếu thế ngăn cản lại công kích của người này. Giết ma đầu, người này quá mức nguy hiểm. Cao thủ linh giai thượng phẩm của chiến gia và Tư Đồ thế gia đồng loạt ra tay. mục tiêu toàn bộ đều hướng về vị trí Đường Phong. Người thần nhất kích vừa rồi để cho mọi người e sợ. Cây đứng ở trong rừng, tất gió phải thổi qua. Hiện tại Đường Phong chính là cây to đón gió. Trong nháy mắt, Đường Phong cảm giác được áp lực quanh thân đang gia tăng. Đây là sát ý của hơn 10 vị linh giai thượng phẩm. Trong thiên hạ nào không ai có thể chống đối. Mơ tưởng thực hiện được. Linh giai thượng phẩm của Cổ Gia và Trạm Hồn Tông tất nhiên không chịu cam lòng tỏ ra yếu thế, đều nhảy tới bao quanh bảo vệ Đường Phong. Mắt thấy tình huống như vậy, người của Chiến Gia và Từ Đổ Thế Gia biết là không khẳng định không thể lấy được tính mệnh của Đường Phong. Linh giai thượng phẩm của hai bên xoay quanh người Đường Phong, một phen đánh nhau gặp phải tổn thương rồi liền trở về trận doanh của mình. Chiến trường rối loạn, trong nháy mắt cũng trở nên yên tĩnh. Đội ngũ hai bên phân biệt rõ ràng, lấy Đường Phong làm giới tuyến, vội vã áp sát vào đối phương. Đường Phong đưa mắt đảo qua, không thấy được thân ảnh Cổ U Nguyệt và Chu Tử Điệp trong đám đông, trong lòng không khỏi có chút thất vọng và lo lắng. Người không ngờ cũng tới. Liễu Như Yên nhàn nhạt liếc nhìn Đường Phong, ánh mắt lóe ra ý khen ngợi. Một đám người Cổ Gia cúi đầu khom lưng hành lễ với Đường Phong. Bọn họ chiếm được tin tức từ chỗ Cổ Trường Phong, tự nhiên biết được người cứu vớt Cổ Gia trong nguy nan rốt cuộc là ai. Hiện tại thì đám người Trạm Hồn Tông đang nghe theo mệnh lệnh của Liễu Như Yên. Tuy rằng không quá rõ ràng vì sao Phó Tông Chủ lại thân cận cùng ma đầu như vậy, nhưng không dám hỏi nhiều mà chỉ im lặng đứng ở một bên. Tổn thất thế nào? Đường Phong hỏi. Trên đất đều là thi thể và máu tươi, cho nên không nhìn rõ là thi thể đệ tử nhà ai. Cũng không lớn, Liễu Như Yên trầm giọng nói. Thế nhưng tình thế hiện giờ không ổn. Không ngờ Tư Đồ Thế Gia còn ẩn giấu hai vị linh giai thượng phẩm. Hơn nữa, số lượng cao thủ của Chiến Gia rất nhiều. Lấy thế lực của Cổ Gia và Trạm Hồn Tông ta, thực sự khó có thể chống lại. Đường Phong vừa cảm ứng liền phát hiện đối phương có 14 linh giai thượng phẩm. Trong đó Tư Đồ Thế Gia có 3 vị, Chiến Gia có 11 vị. Tất cả số lượng cao thủ linh giai thượng phẩm của Tư Đồ Thế Gia làm cho Đường Phong không khỏi líu lưỡi. Bởi vì trước đó hỏi được tin tình báo, trăm năm trước mới tấn chức thành 4 thế lực lớn, chỉ có 3 vị linh giai thượng phẩm mà thôi. 3 người này là gia chủ hiện tại Tư Đồ Phục, đại trưởng lão Tư Đồ Cừu và nhị trưởng lão Tư Đồ Thiên Hà. Trong đó thì nhị trưởng lão Tư Đồ Thiên Hà đánh một trận ở đại hội Đồ Ma, đã bị Đường Phong giết chết. Hẳn là Tư Đồ Thế Gia chỉ còn 2 linh giai thượng phẩm mới đúng. Thế nhưng hiện tại, ở đây ngoại trừ Tư Đồ Cừu còn có 2 lão giả khác. Tính cả gia chủ Tư Đồ Phục không rõ tung tích thì tổng cộng linh giai thượng phẩm của gia tộc này hẳn là 5 người. Tuy rằng 5 người này số lượng không nhiều, nhưng đối với một gia tộc mới quật khởi mà nói cũng thực sự là không ít. Hơn nữa tin tức của hai lão già này trước kia vẫn không hề lộ ra ngoài. Hẳn là Tư Đồ Thế Gia nghĩ để lại làm đòn sát thủ. Trái lại thì về phía Cổ Gia và Trạm Hồn Tông, linh giai thượng phẩm lại chỉ có 10 người. Chia đầu cho mỗi bên 5 người. 10 đối lại với 14, tuy rằng chênh lệch không xa, nhưng sự khác biệt về nhân số này vừa xem liền rõ ràng. Số lượng cao thủ đứng đầu chênh lệch nhiều như vậy, trận chiến này khó có hy vọng chiến thắng. Ta có thể đối phó với một linh giai thượng phẩm, Đường Phong nói khẽ với Liễu Như Yên. Liễu Như Yên chậm rãi lắc đầu. Thiếu. Không ai đi kiểm chế lực lượng linh giai thượng phẩm thừa ra này, thì bọn họ có thể phát huy lực uy hiếp vô cùng to lớn. Một khi số lượng linh giai trung phẩm của Cổ Gia và Trầm Hồn Tông bị tổn thất thảm trọng, vậy thì một trận này chưa đánh đã thua. Ta có chút hối hận đã giao du với kẻ xấu như ngươi. Liễu Như Yên thở dài. Chậm, Đường Phong cười một tiếng. Đương nhiên, hắn biết Liễu Như Yên chỉ nói giỡn mà thôi, bởi vì tình thế bắt buộc, cho dù Trầm Hồn Tông không muốn dính vào, thì cũng phải bất đắc dĩ gia nhập. Hai bên giằng co, ai cũng không có động tĩnh, chỉ đứng cách nhau hơn 10 trượng gườm nhau. Bên này thì một mảnh tình cảnh bi thảm, trái lại bên kia sĩ khí tăng vọt. Hơn nữa ánh mắt của không ít người đối diện không hề kiêng nể quét tới quét lui trên người Đường Phong. Nhìn như vậy rõ ràng, một khi trận chiến mở ra, liền tập trung vây đánh Đường Phong trước. Áp lực của Đường Phong rất lớn. Các người không có viện binh hay sao? Đường Phong hỏi lại. Tất cả cao thủ toàn bộ ở chỗ này. Bất quá nếu người hỏi linh giai hạ phẩm, hay linh sai trung phẩm thì còn có một ít nhân thủ phân tán ở các điện khác. Thế nhưng cao thủ linh giai thượng phẩm thì không còn nữa. Đôi mi thành tú của Liễu Như Yên nhíu chặt lại, suy đi tính lại cũng không tìm ra phương pháp hóa giải nguy cơ trước mắt. Ta có một biện pháp, nếu như thành công thì không chừng có thể thoát khốn, Đường Phong chậm ngâm nói. À, nói ta nghe thử một chút. Ánh mắt của Liễu Như Yên sáng ngời, các cao thủ khác cũng vô cùng chờ mong nhìn vào Đường Phong. Đường Phong không nói gì mà chỉ tiến lên một bước, bày ra loại tư thái cao ngạo, duy ngã độc tôn, đưa một ngón tay trỏ về phía trước, vô cùng kiêu ngạo quát lên. Chiến vô song chó chết kia, ngươi có dám ra đây đánh một trận tử chiến với Đường Mỗ không? Liễu Như Yên dở khóc dở cười, nàng mơ hồ đã đoán được chủ ý của Đường Phong. Đơn giản chính là muốn bắt sống Chiến vô song, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Tuy rằng Chiến vô song hiện tại chỉ có trình độ linh giai trung phẩm, nhưng hắn là hy vọng trong tương lai của Chiến gia, thân phận người này vô cùng cao quý. Một khi bắt được hắn thì Chiến gia khẳng định sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chiến gia không có cử động, con cún nghe lời như Tư Đồ Thế Gia tự nhiên cũng không dám động, nguy cơ trước mắt liền sẽ được giải trừ. Nhưng biện pháp này thì kẻ ngu cũng có thể nghĩ ra, trừ phi là đầu óc đối phương có vấn đề mới có thể tại kết cục tốt đẹp trước mắt này mà dùng một người quyết đấu với người ta. Quả nhiên, một tiếng hô của Đường Phong truyền qua, đối diện liền truyền đến tiếng cười liên miên không dứt, tràn đầy ý châm biếm. Cười sao? Đường Phong bực mình, ngón tay chỉ vào mặt của Chiến vô song nói, người là đàn ông thì đứng ra, trừ phi người là một loại khác. Phép khích tướng dùng đến. Đừng hô, quá mất mặt đi. Liễu Như Yên kéo kéo ống tay áo của Đường Phong. Đường Phong lại không chút nào để ý, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Ngay cả Chiến vô song biết Đường Phong khích tướng mình, nhưng câu nói này làm cho hắn quá tức giận. Người nam nhân nào lại thừa nhận mình là loại khác? Giờ vào đường cùng chỉ có thể cãi lại một câu. Ma đầu, Chiến gia ta hôm nay ở vào thế thượng phong, ngươi có tư cách gì để khiêu chiến bản thiếu? Quả thực chính là chê cười. Hiện tại bản thiếu muốn lấy tính mệnh ngươi, bất quá là vài lời nói mà thôi. Ngươi còn dám cản rỡ như vậy? Cản rỡ cái con mẹ mày. Đường Phong tuôn ra lời nói tục, mắng một tiếng. Chiến vô song tức giận, hít sâu vào một hơi chỉ vào Đường Phong cười lạnh. Đợi đến lúc bắt sống ngươi, bản thiếu cũng muốn biết. Ta không giết ngươi, chỉ phế bỏ kinh mạch tứ chi của ngươi, cho ngươi mở trừng mắt mà nhìn. Bản thiếu giết chết toàn bộ nữ nhân của ngươi trước mặt ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Xưa này Chiến vô song vẫn lấy hình tượng ôn hòa nho nhã để xuất hiện trước mặt người đời, nên ít người biết được bộ mặt thật của hắn ra sao. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người liền kinh hãi. Không ít người ngạc nhiên mở to mắt nhìn Chiến vô song, hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại tàn nhẫn đến như vậy. Chiến vô song bị vô số ánh mắt nhìn kỹ, tự biết là mình lỡ miệng, sắc mặt biến đổi, âm thanh ghi tạc mối hận lẻ lên đầu của Đường Phong. Phát điên rồi, Đường Phong chửi rủa một tiếng, rồi quay đầu lại đối với Liễu Như Yên nói, tác chiến thất bại. Liễu Như Yên tức nổ phổi, người cho hắn là tên ngu ngốc hay sao, cảm thấy đơn giản như vậy đều không nhìn ra được. Đường Phong nhún vai, dù sao cũng phải thử một lần mới biết được là hắn có phải ngu ngốc hay không. Thật là không rõ. Liễu Như Yên phiền muộn đến chết. Nàng thực sự không nhìn ra Đường Phong rốt cuộc ngu dốt hay là thông minh. Theo lý thuyết thì một người ma đầu gieo tai nạn và bao nhiêu rắc rối cho thiên hạ như vậy, chỉ số thông minh hiện là không quá thấp mới đúng. Thế nhưng một cái màn kia thì làm sao giải thích đây? Ta còn một biện pháp để hóa giải nguy cơ trước mắt. Đường Phong nói ra một lời đơn giản. Liễu Như Yên ngẩn ra, tức giận nói. Còn không mau nói. Vừa trải qua chuyện vừa rồi, Liễu Như Yên đã không còn ôm chút hy vọng gì về Đường Phong. Đường Phong biến hóa kỳ lạ, cười cười. Hiện tại cục diện này, nguy cơ lớn nhất chính là sự chênh lệch về số lượng linh giai thượng phẩm của hai bên phải không? Lời vô ích, Liễu Như Yên càng xem Đường Phong không vừa mắt. Nếu không phải tình thế hiện tại bắt buộc phải liên hiệp lại, thì nàng mới không nghe lời Đường Phong liên miên cằn nhằn, nói mỗi lúc một câu như vậy. Vậy thì để cho một người đi ra, làm đối phương phải tách ra nhiều linh giai thượng phẩm kiềm chế là được, Đường Phong cười. Nói thì quá đơn giản, đó là linh giai thượng phẩm, chứ không phải củ cải trắng ngoài chợ, ai có thể kiềm chế nhiều như vậy? Bên ngoài một người nói chen vào. Biện pháp này của Đường công tử không phải không được, đối phương bất quá nhiều người hơn so với chúng ta mà thôi. Nếu lấy lực lượng một người chống lại hai ba người của đối phương, thế cục chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Người nọ là một trưởng lão của cổ gia, cũng là linh giai thượng phẩm, tuổi đã cao, công lực vô cùng thâm hậu. Nhưng cho dù là như vậy, thì người phụ trách kiểm chế sẽ gặp phải nguy hiểm. Một người khác nhíu mày. Hơn nữa, những người khác còn phải tác chiến tốc thắng để đi hỗ trợ. Linh giai thượng phẩm đối chiến thì há có thể dùng tốc độ để tốc chiến tốc thắng là được. Nếu là dùng thực lực tương đương, đại chiến 1-3 ngày cũng không có gì ngạc nhiên. Thời gian kéo dài như vậy thì người phụ trách kiềm chế kia làm sao còn sống được nữa. Ta có thể kiềm chế 2 người. Liễu Như Yên trầm giọng nói. Cục diện trước mắt này, ngoài trừ dùng biện pháp đó thì sợ rằng không cách nào tốt hơn. Ta cũng có thể. Vị trưởng lão của cổ gia đứng ra. Không cần đả thương địch thủ mà chỉ cầu tự bảo vệ mình. Một trận chiến này cũng có thể đánh. Những người có đủ tự tin liền đứng ra đều biểu thị là nguyện ý kiềm chế địch nhân, chỉ e mất thể diện. Không cần tới các ngươi, Đường Phong xua tay. Ta đi kiềm chế 3-4 người, nếu như vận khí tốt thì 5-6 người cũng được. Ngươi không tỉnh ngủ sao? Liễu Như Yên liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn về phía trung lộ. Ngươi dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Đường Phong cười hăng hắc. Ta là ma đầu. Hơn nữa cửu hận của ta với Chiến gia và Tư Đồ Thế gia thì chắc các người cũng đang nghe thấy. Luận về mức độ cửu hận thì sợ rằng không ai có thể so sánh với ta. Mọi người gật đầu, thực sự điểm này không phải chuyện tốt gì để khoe khoang. Cho nên chuyện đi hấp dẫn nhiều địch nhân, không phải ta thì không thể là ai khác. Đặng Phong nói, hơn nữa ta có vốn liếng đủ để làm cho bọn họ coi trọng. Bọn họ muốn đối phó ta thì 1-2 linh giai thượng phẩm sợ rằng không đủ khả năng. Ta dám khẳng định, một khi ta tiến lên, chí ít bọn họ muốn phân ra 3 người đến vây công ta là ít. Chỉ số thông minh này cũng không thấp nha. Liễu Như Yên hồ nghi, không giải thích được, vì sao vừa rồi hắn lại lỗ mãng như vậy. Không ngờ còn có ý nghĩ kỳ lạ, muốn cùng đơn đả độc đấu với Chiến Vô Song. Nếu như Đường Phong thực sự có thể kiềm chế 3 người, vậy thì số lượng linh giai thượng phẩm đối phương chỉ còn lại có 11 người. 10 đấu với 11. Tuy rằng vẫn như cũ là có chút chênh lệch về số lượng, nhưng cũng không sai biệt lắm với lực lượng ngang nhau. Nếu vận khí tốt, kiềm chế được 5 người, vậy thì hoàn cảnh xấu bên này trong nháy mắt sẽ cân bằng, không khéo còn có thể chuyển bại thành thắng. Vừa nghĩ như vậy thì tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ xúc động. Lần nữa nhìn về phía Đường Phong, mọi người cũng không nhìn thấy thân phận ma đầu của hắn, chỉ có hình ảnh của một con người cao cả, hy sinh cách tôi, đổi lấy sự sống cho mọi người. Ai nấy đều biết lấy số tuổi, thực lực của hắn mà đi kiểm chế nhiều linh giai thượng phẩm như vậy thì không khác gì lên núi đao xuống biển lửa. Như vậy thì ngươi sẽ có nguy hiểm. Liễu Như Yên nhíu mày liên tục. Nàng cũng không biết tại sao mình lại có chút lo lắng cho ma đầu này. Theo đạo lý mà nói thì hắn vừa chết thiên hạ liền thái bình. Nhưng vừa nghĩ đến hắn thất bại bỏ mình, trong lòng lại không ngờ nhịn không được có chút chua xót và đau khổ. Trong đại hội đổ ma, ta cũng đối chiến với 3 vị linh giai thượng phẩm, không phải bây giờ vẫn sống sót hay sao? Đường Phong mỉm cười. Liễu Như Yên đỏ mặt, 3 vị linh giai thượng phẩm trong đại hội đổ ma, nàng cũng là một trong số đó. Nhưng lần này lại không giống, lần trước là ta liên thủ cùng Tư Đồ Thiên Hà, đến cuối cùng thì Chiến Khôn mới nhảy vào. Từ đầu đến cuối 3 người chúng ta chưa từng thực sự hợp tác với nhau. Người còn nắm chắc đối phó 3 linh giai thượng phẩm hay không? Không thử thì làm sao biết? Người khăng khăng muốn như vậy sao? Đây là biện pháp duy nhất. Vậy thì đi đi. Liễu Như Yên không hề phản bác. Dù sao thì nàng và ma đầu cũng có thủ riêng. Cũng không có nhiều giao tình. Tuy rằng cách làm này của Đường Phong nguy hiểm, nhưng lại không đến phiên nàng lo lắng. Đường Phong chết cũng tốt, mà nếu không bị chết cũng chẳng sao. Đường Phong nghiêm túc gật đầu. Trải qua một chuyện vừa rồi, chắc hẳn bọn họ sẽ nghĩ ta là người lỗ mãng. Hiện tại lao ra, bọn họ sẽ không có nhiều ít lòng nghi ngờ. Ta sẽ làm hết khả năng để hấp dẫn lực chú ý của địch nhân. Thế nhưng có thể kiềm chế bao nhiêu, ta không dám khẳng định. Các người tốc chiến tốc thắng, nếu không mọi người hãy mau chóng thoát đi khỏi đây. Thân thể của Liễu Như Yên run lên, thật sâu liếc nhìn Đường Phong. Cho đến lúc này, nàng mới hiểu được vì sao lúc nãy Đường Phong lại làm ra dáng dấp hài hước như vậy, muốn cùng với Chiến Vô Song đơn đả độc đấu. Hóa ra là muốn đánh lạc hứng chú ý của địch nhân, để làm chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Nói như vậy thì phương pháp này, ngay từ đầu hắn liền đã nghĩ tới, và cũng quyết định hành động. Trong lúc nhất thời, Liễu Như Yên không khỏi âm thầm bội phục. Công tử, Trung Lộ đi tới đang muốn nói, Đường Phong liền trừng mắt. Ở lại đây. Ta. Nghe lời đi, Liễu cô nương sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Liễu Như Yên sửng sốt. Vì sao người thích đưa nữ nhân của mình sao cho nữ nhân khác chăm sóc vậy? Lần trước ở trong đại hội đổ ma, Chu Thủ Điệp đã bị giao cho Cổ U Nguyệt. Lần này Trung Lộ lại bị giao cho Liễu Như Yên. Tình huống rất giống nhau. Sắc mặt Đường Phong có chút buồn bã, âm thanh trầm thấp. Lần này vừa đi cũng không biết là có thể còn sống hay không. Liễu cô nương, giết hai vị đệ tử chân truyền của ngươi, Đường Mỗ vô cùng áy náy. Bất quá trong chuyện này còn có nguyên nhân khó nói. Ngươi có thể đi hỏi một chút đại đệ tử Tô Kinh Luận, chắc hắn sẽ biết một chút tình huống. Nếu lần này ta không trở lại được, ân oán giữa chúng ta liền hóa giải đi. Ngươi đừng tưởng bở, Liễu Như Yên ưỡn ngực. Cho dù ngươi chết ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Đường Phong cười nói, vậy làm phiền Liễu cô nương đi tìm thi thể của Đường Mỗ rồi. Trong lòng Liễu Như Yên không khỏi có chút chua xót, đành nói, ta sẽ không làm cho ngươi được lợi, thù oán giữa ngươi và ta, ta sẽ tự mình lấy lại. Ánh mắt Đường Phong vô tình cố ý, nhìn đảo qua ngực nàng, không khỏi nghĩ lại cái chuyện ở trong đầm lầy, đã từng vừa sờ vừa cắn ngực của nàng. Nàng nói được lợi, có phải là chỉ về chuyện này không? Chiếu cố Lộ Nhi cho tốt, Đường Phong dặn dò một tiếng rồi chợt xoay người. Bầu không khí trầm trọng, gió lạnh thổi bay tóc của Đường Phong, thân thể hắn mang theo tràn đầy tiếng gió trong không trung, lạnh lùng mà bi tráng. Mọi người cảm thấy kính nể, trên thân thể người trẻ tuổi này đè nặng hy vọng sống sót của hai đại gia tộc. Đối với một tiểu tử chỉ có 21 tuổi mà nói, có phải là có chút nặng quá hay không? Cường khí bắt đầu khởi động, thân hình Đường Phong như mờ nhạt đi, vội vàng lao ra phía trước. Đường Phong nhằm hướng trong đội hình cường đại của Chiến gia và Tư Đồ Thế gia, nét mặt mang theo sự dứt khoát, thấy chết không sờn. Đám người Chiến gia và Tư Đồ Thế gia kinh hãi, hồn nhiên không nghĩ tới, không ngờ trong hoàn cảnh như vậy mà Đường Phong dám trực tiếp xông lên. Muốn chết, Tư Đồ Cửu vừa giận vừa vui, cước bộ không tự chủ được, liền tiến lên nghênh đón. Bất quá, vừa chịu thiệt dưới tay của ngự thần, hiện tại có thể nói Tư Đồ Cửu phi thường cẩn thận. Từng giây từng phút, hắn luôn đề phòng công kích của Đường Phong. Hai người, Đường Phong và Tư Đồ Cửu khẽ động, nguyên bản cục diện yên ổn liền bị đánh vỡ. Tiếng hò hét vang lên, từng trận gió gào thét, hai bên nhân mã liền lao về phía đối phương. Tiên địa biến sắc, mây mù trong phạm vi trăm trượng bị quét sạch hầu như không còn. Đường Phong đứng tại phía trước, vô số cỗ uy áp cường đại đánh vào mặt, hắn phải đứng mũi chịu sào. Vận chuyển vô thường quyết, toàn thân phóng ra một luồng ánh sáng màu bạc, uy lực của linh quyết cũng lộ ra, áp lực toàn thân đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Cút ngay! Đối mặt với Tư Đồ Cửu tiến đến, Đường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vừa ra tay chính là vô cực kinh mang kiếm. Kiếm ý kinh thiên phủ xuống, làm cho sởn cả gai ốc, kiếm quang bay ra. Tư Đồ Cửu né tránh, mấy người linh giai hạ phẩm theo sát tại phía sau hắn bị trúng chiêu, cổ họng đều không kịp kêu lên một tiếng, đã ngã xuống. Tư Đồ Cửu kinh hãi, hắn không nghĩ tới thủ đoạn của Đường Phong lại ùn nhiều như vậy. Lúc trước ngự thần nhất kích để hắn vừa nghe thấy mà đã sợ mất mật, hiện tại một đạo kiếm khí này, tuy nhiên uy lực không bằng ngự thần nhất kích, nhưng cũng chẳng kém là bao. Không đợi hắn có thời gian phản ứng, thì tiếng ông ông bỗng chốc vang lên bên tai. Đường mắt nhìn lại, Đường Phong vừa chạy, vừa hóa thân thành cung, dây kéo căng, tên bắn ra, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Tư Đồ Cửu không dám khinh thường, lần thứ hai né tránh. Đường Phong từ bên người hắn chợt lóe lên mà qua, không chút lưu luyến bay đi. Trong lòng Tư Đồ Cửu khẽ động, nhìn ra Đường Phong không giống như là muốn liều mạng, mà ngược lại lại giống như đột phá vòng vây. Ngăn hắn lại, Tư Đồ Cửu giận dữ. Người này dám tại chính diện dưới mí mắt của mình đùa giỡn thủ đoạn, thực sự là không để người khác vào trong mắt. Thanh âm vừa dứt, Tư Đồ Kiều liền đánh về phía bóng lưng của Đường Phong. Vậy mà một đạo kim quang hiện lên, mang theo khí thế sắc bén vô cùng, làm cho Tư Đồ Kiều phải lấy một chưởng này để ứng phó nguy cơ trước mắt. Là vân ảnh kim sai. Đường Phong để cho Trung Lộ ở lại là muốn vào thời khắc cuối cùng, Trung Lộ tranh thủ một cơ hội cho Đường Phong chạy trốn. Uy lực của hồn binh này để cho Tư Đồ Kiều như rớt vào hầm băng. Chờ đến khi hóa giải công kích của vân ảnh kim sai, dương mắt nhìn lại thì Đường Phong đã miệng vào uy lực của hai chiêu chạy ra khỏi vòng vây của Chiến Gia và Tư Đồ Thế Gia. Không chỉ như vậy, hắn còn đánh ra một lỗ hổng trong đội hình chặt chẽ. Mượn cơ hội tốt này, đông đảo cao thủ của Cổ Gia và Trạm Hồn Tông liền giết vào chiến trường. Không ngờ trong lúc nhất thời lại làm các cao thủ của Chiến Gia và Tư Đồ Thế Gia phải chân tay luống cuống. Tư Đồ Kiều cũng không để ý chuyện đó mà xoay người để đuổi theo Đường Phong. Bị người thanh niên này nhiều lần đẩy lui nhục nhã, mạnh mẽ như Tư Đồ đại trưởng lão, làm sao có thể nín xuống nổi nỗi hận trong lòng. Lúc này thì bất kể giá nào cũng muốn tiêu diệt Đường Phong để xoa dịu bực bội trong lòng. Đường Phong thấy Tư Đồ Kiều đuổi theo, trong lòng vui mừng, bất quá còn có chút thất vọng, bởi vì hắn phát hiện là không ngờ đuổi theo mình chỉ có một mình lão thất phu này. Cái đó và kế hoạch có chút không ăn nhập vào nhau. Rơi vào đường cùng, Đường Phong dừng bước, thi triển tá thi hoàn hồn, quay lại giao chiến cùng lão thất phu, nhất thời đánh đến khó phần thắng bại. Bên kia, Chiến Vô Song vẫn nhìn chăm chú vào Đường Phong, trong lòng biết ma đầu này lợi hại. Mắt thấy Tư Đồ Kiều cũng không thể chiếm lấy ưu thế, trong lòng căm tức, ma đầu đã nhiều lần phá hỏng kế hoạch của mình, càng đố kỵ thành tựu phi phàm của người này. Có hắn ở trên đời thì người mạnh nhất trong đám trẻ tuổi đã không đến phiên mình nữa, lập tức cao giọng hô lên. Bốn sứ Phong Vân Lôi Điện nghe lệnh, truy kích ma đầu Đường Phong, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cần phải mang về người này cho ta. Chiến Vô Song nhìn thân ảnh của Đường Phong gầm lên một tiếng. Thế nhưng, bốn sứ Phong Vân Lôi Điện đang muốn đi nghênh địch đột nhiên khựng lại, không khỏi có chút do dự. Bốn đại sứ giả này tất cả đều là linh giai thượng phẩm, là lực lượng hiện tại của Chiến Gia, nổi danh giống như bốn đường chủ của Trảm Hồn Tông, Đông Tây Nam Bắc. Tám người này trên giang hồ uy danh hiển hách, thanh danh cơ bản ngang nhau. Không có thế nhưng gì cả. Trong ánh mắt Chiến Vô Song lộ ra vẻ cuồng dại, nhanh chóng tiến lên. Rõ. Bốn sứ Phong Vân Lôi Điện bất đắc dĩ đành phải nghe theo lệnh. Địa vị của Chiến Vô Song tại Chiến Gia cao hơn bốn người rất nhiều. Nhìn bốn sứ Phong Vân Lôi Điện vội vàng phóng về phía Đường Phong, ánh mắt Chiến Vô Song trở nên đắc ý. Lần này thì xem ngươi làm sao mà hóa giải. Thực lực của ta xác thực không bằng ngươi, nhưng thế thì đã sao? Thủ hạ của ta có thể điều động, ngươi thì không có. Chỉ cần ngươi chết thì Chiến Vô Song ta vẫn là người xếp thứ nhất trong đám thanh niên trẻ tuổi. Bản lĩnh của Đường Phong rất cao cường, chỉ lấy một mình Tư Đồ đại trưởng lão thì không nhất định có thể bắt giữ được hắn. Cho nên, Chiến Vô Song mới có thể để cho Phong Vân Lôi Điện tiến lên hỗ trợ. Thứ nhất là vì mối thù cá nhân, thứ hai là suy nghĩ cho đại cục. Cho dù là công hay tư, lấy thực lực năm người này thì ngay cả Đường Phong có lợi hại thế nào đi nữa, chỉ sợ cũng không thể chống được. Chỉ cần bọn họ có thể giải quyết Đường Phong trong thời gian ngắn, liền có thể trở về gia nhập chiến đấu bên này. Đến lúc đó thì Chiến Gia và Tư Đồ Thế Gia vẫn sẽ thắng lợi. Đang đánh đến nước sôi lửa bỏng cùng Tư Đồ Kiều, Đường Phong liếc mắt nhìn thấy bốn sứ Phong Vân Lôi Điện vọt tới bên này, trong lòng không khỏi khổ sở. Hắn thực sự đã nghĩ thấp về giá trị cừu hận với mình, hay nói cách khác là đánh giá thấp hận ý của Chiến Vô Song. Tuy rằng trước kia Đường Phong vẫn nói đùa với Liễu Như Yên là có khả năng dẫn đi 4-5 người, nhưng dù sao cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Trong kế hoạch của hắn là mình có thể kiềm chế 3 người đã là không sai. Dẫn dắt 3 người là cục diện lý tưởng nhất. Lấy thực lực của mình và các dược thi không hẳn là không thể ăn tươi nuốt sống những người đuổi theo. Nhưng lúc này lại có tới 5 người đã vượt qua năng lực của Đường Phong. Mặc dù dùng hết thủ đoạn, mặc dù cho toàn bộ dược thi xông ra, cũng không thể giữ lại cả 5 người này. Vì thế cho nên Đường Phong quyết định thật nhanh, đánh một hư chiêu đẩy lùi Tư Đồ Cửu rồi quay đầu bỏ chạy. Mơ tưởng hão huyền. Làm sao Tư Đồ Cửu có thể để cho Đường Phong được như ý muốn, lập tức phi thân tiến lên chặn lại. Chẳng qua là tốc độ của Đường Phong đột nhiên nhanh hơn, đã để cho một chưởng của hắn đánh vào không khí, ngược lại hít đầy khói vào miệng. A, Tư Đồ Cửu giận dữ không thể kiềm chế, vội vàng đuổi theo. Hôm nay lão phù không giết ngươi, thề không làm người. Tư Đồ Cửu đuổi theo Đường Phong, bốn xứ phong vân lôi điện cũng không dám chậm trễ, liền theo sát phía sau. 14 vị linh giai thượng phẩm trong nháy mắt liền bị Đường Phong dẫn đi 5 vị. Thành tích này thực sự đã vượt xa mọi sự tưởng tượng của mọi người. Ngay cả Liễu Như Yên cũng không khỏi giật mình, hồn nhiên không nghĩ tới giá trị cừu hận với Đường Phong lại lớn đến trình độ này. Chỉ dựa vào khuôn mặt kia liền đủ để châm biếm đám người của Chiến gia và Tư Đồ Thế gia. Không được chết, ngàn vạn lần phải trở lại. Nhìn chằm chằm vào phương hướng Đường Phong biến mất, trong lòng của Liễu Như Yên lẩm bẩm nói. Nàng cũng không biết là trong lòng mình vì sao lại nghĩ như vậy. Tất cả manh mối không thể chặt đứt, vẫn còn chạy loạn trong đầu. Bất quá dựa vào một phen làm việc này của Đường Phong, nguyên bản Chiến gia và Tư Đồ Thế gia liên thủ, số lượng linh giai thượng phẩm nhiều hơn Cổ gia và Trảm Hồn Tông bên này 4 người. Lúc này 5 người đuổi theo Đường Phong, bên này thì Trảm Hồn Tông và Cổ gia ngược lại lại thừa ra một vị cao thủ linh giai thượng phẩm. Cho nên hai bên đánh nhau trong chớp mắt liền lộ ra thế cục không nghiêng về một bên như lúc trước. Cục diện hiện tại này, nếu Cổ gia và Trảm Hồn Tông còn muốn chạy thì không đến một phút liền có thể rời đi, căn bản không phải lo lắng sẽ có tổn thất gì. Rời khỏi thì dễ, thế nhưng muốn đánh thắng thì lại không dễ chút nào. Dù sao chiến đấu này là chiến đấu của cấp bậc linh giai thượng phẩm. Ở đây có rất nhiều linh giai trung phẩm và hạ phẩm. Cổ gia và Trảm Hồn Tông nhiều ra một vị thượng phẩm linh giai cũng chưa chắc làm nên tác dụng to lớn. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, vẫn giằng co mười mấy canh giờ. Hai bên tổn thương thảm trọng nhưng lại không ngừng tay. Thi thể của cao thủ linh giai hạ phẩm, linh giai trung phẩm phơi ra đầy đất. Số người còn sống cũng không còn nhiều sức lực. Trên chiến trường không thấy công kích nhuệ khí bức người, đưa mắt nhìn lại lộ ra dáng dấp nỏ mạnh hết đà và chiêu thức dầu hết đèn tắt của cả hai bên. Chiến gia không muốn ngừng tay là bởi vì bọn họ nghĩ Tư Đồ Cửu và Phong Vân Lôi Điện rất nhanh sẽ giải quyết Đường Phong quay về hỗ trợ. Một khi năm người này trở về thì đó là lúc thắng lợi trong tầm tay. Thế nhưng chờ mãi không thấy hình bóng của năm người này đâu. Cổ gia và Trảm Hồn Tông không muốn ngừng tay là bởi vì Liễu Như Yên không có ra lệnh. Không ai biết vì sao Liễu Như Yên không ra lệnh lui lại. Một trận đánh lưỡng bại câu thương đã không cần phải đánh tiếp, nhưng nàng không mở miệng thì tất cả mọi người đành phải đau khổ chống đỡ. Trong lúc ngẫu nhiên, có người nhạy cảm phát hiện, sâu trong đôi mắt của Liễu Như Yên hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Mỗi khi nàng lộ ra thần sắc này, ánh mắt luôn không tự chủ được nhìn về phía Đường Phong đã biến mất. Thế nhưng từ đầu tới cuối, Tư Đồ Cửu và bốn xứ Phong Vân Lôi Điện vẫn không trở về. Lo lắng trong lòng Liễu Như Yên không trở thành sự thực, làm cho nàng cũng thở ra một hơi. Đi. Nửa canh giờ nữa lại trôi qua, rốt cuộc Liễu Như Yên phải hạ lệnh lui quân. Nghe được câu này, bất kể là người nào của cả hai bên đều đã không tự chủ mà thở dài một hơi. Loại chiến đấu cường độ cao như vậy, cho dù là cao thủ linh giai thượng phẩm đúng là cũng ăn không tiêu. Đám linh giai hạ phẩm đã sớm mệt như chó chết. Lúc này nhiều lần thay phiên nhau nghỉ ngơi, nhưng vẫn không có biện pháp khôi phục cương khí bị tiêu hao. Một tiếng ra lệnh này không chỉ người Cổ gia Trảm Hồn Tông thu lại đội hình, mà cả người của Chiến gia và Tư Đồ Thế gia cũng giống như nghe được mệnh lệnh thối lui về sau. Hai bên lại một lần nữa đứng cách nhau hơn chục trượng nhìn xa. Ở giữa là một mảnh máu tươi và thi thể đầy đất. Sắc mặt Liễu Như Yên trắng bệch, tiêu hao không nhỏ, đứng ở phía trước đoàn người, lạnh lùng nói. Chuyện ngày hôm nay, Trảm Hồn Tông ta và Cổ gia nhớ kỹ, tương lai có dịp nhất định sẽ trả lại. Dứt lời, liền xoay người ung dung rời đi. Những cao thủ may mắn còn lại đều oán hận liếc nhìn về phía đối phương. Ánh mắt tràn ngập cừu hận, giống như nứt ra bắn về đối phương. Lúc sau mới lùi lại theo Liễu Như Yên. Nắm tay Chiến Vô Song trắng bệch, tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhưng dù vậy, hắn cũng không hạ lệnh truy kích nữa. Lấy số người hiện tại và tình huống thân thể của những người này, mặc dù đuổi theo thì có thể làm được gì đây? không hơn gì là lại đánh một trận tiêu hao sức lực, rồi cuối cùng bên nào ngã xuống trước còn không thể biết trước. Vì sao lại thất bại? Vì sao có thể thất bại được? Kế hoạch lần này sắp xếp hàng trăm năm. Tuy rằng để Cổ Sa và Trảm Hồn Tông tử thương không ít người, nhưng cuối cùng không thể giết hết toàn bộ. Không chỉ như thế, số người của chiến gia cũng tổn thất không ít. Tính toán tất cả thì không chiếm được nhiều lợi lộc, mà ngược lại có chút bị hại. Tất cả là tại ma đầu kia, là tại Đường Phong. Tất cả nguyên nhân đều ở trên người hắn. Nếu không có hắn nhúng tay vào trong dị bảo điện, thì đám người Cổ Trường Phong đã chết. Bọn họ chết thì cũng không có người mật báo ở bên này. Trảm Hồn Tông và Cổ Gia sẽ không hợp lại với nhau nhanh như vậy. Cuối cùng, nếu không phải Đường Phong dẫn đi năm linh giai thượng phẩm, thì trận chiến này tại sao không thắng chứ? Ma đầu, ta cùng với ngươi không đội trời chung. Trong lòng Chiến Vô Song âm thầm nảy sinh ác độc. Nhìn về phương hướng Đường Phong biến mất, trong lòng Chiến Vô Song tràn đầy nghi hoặc. Đã trôi qua mười mấy canh giờ, vì sao đám người Tư Đồ Kiều còn chưa trở lại? Thực là thành sự không đủ mà bại sự có thừa. Nếu bọn họ có thể nhanh chóng giải quyết Đường Phong, thì làm sao hiện tại mình lại rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy? Bất quá ma đầu ơi là ma đầu, ngươi cho là như vậy có thể ngăn cản đại nghiệp của chiến gia thống nhất thiên hạ hay sao? Nếu không nắm chắc 10 phần, thì làm sao chiến gia ta lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Thất bại trong dị bảo điện không tính là cái gì, thất bại trong thiên hạ điện cũng không tính là cái gì. Kết quả cuối cùng làm sao, chúng ta cứ chờ xem. Chiến Vô Song ở chỗ này, lòng dạ khó lường. Còn bên kia, Liễu Như Yên là một mảnh khóc thét. Tất cả mọi người là cao thủ ở trong cao thủ. Đại chiến vừa rồi, mặc dù bị thương, cũng không rên lên một tiếng để tránh làm mất đi uy phong của mình và ảnh hưởng tới sĩ khí của người khác. Thế nhưng hiện tại, đi tới địa phương an toàn để vận công chữa thương, đau đớn này không có khả năng tiếp tục nhịn xuống. Mỗi người tu luyện trên thân thể ít nhiều cũng mang theo thuốc chữa thương. Liễu Như Yên liền dẫn đàn người dừng lại một chỗ hẻo lánh trong thiên hạ điện. Mỗi người đều tự lấy ra thuốc chữa thương. Thỉnh thoảng trong điện lại truyền đến một hai tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta run sợ. Trung Lộ không có bị thương. Trong lúc chiến đấu, Liễu Như Yên vẫn che chở cho nàng. Hơn nữa có đại sát khí Vân Ảnh Kim Sai, cho dù linh giai trung phẩm cũng không tới gần được Trung Lộ. Lo lắng an nguy của Đường Phong, Trung Lộ lòng nóng như lửa đốt. Liễu Như Yên đã đi tới, đưa cho nàng một lọ kim trắng dược tốt nhất. Ta không có bị thương, Trung Lộ lắc đầu. Giúp ta bôi thuốc một chút, phía sau ta bôi không tới. Liễu Như Yên ngồi xuống trước mặt Trung Lộ. Trung Lộ thấy sau lưng nàng máu chảy đầm đìa. Đó là không biết trong lúc hỗn chiến đã bị người nào đâm phải một kiếm. Vết thương không nặng, nhưng Trung Lộ có chút không nỡ. Cũng là nữ tử xinh đẹp mỹ lệ, đối với da thịt của mình đều rất sợ lưu lại vết thương ảnh hưởng đến mỹ quan. Cho nên Trung Lộ rất chuyên chú, sợ rằng thủ pháp của mình phụng về sẽ lưu lại tiếc nuối. Liễu Như Yên không nhúc nhích tí nào, chỉ bất quá thỉnh thoảng thân thể mềm mại run lên, đã bắn đứng đầu đớn trên người nàng. Đau thì cứ kêu lên, Trung Lộ nói. Không đau, Liễu Như Yên đáp, tiện thể hít một hơi. Được rồi, người làm sao quen biết cùng với ma đầu? Liễu Như Yên trở nên tò mò, cũng vì di dời đi lực chú ý của mình. Trung Lộ đỏ mặt nhớ lại những chuyện cũ chùa xót trong lòng, nhất thời không biết phải nên nói như thế nào, trầm ngâm một phen mới nói. Công tử cũng không phải như thế nhân đồn đãi như vậy, người rất tốt. Trung Lộ giải vây cho Đường Phong, cũng thuận tình thật lý. Liễu Như Yên cười nói. Tuy rằng đồn đãi không thể tin toàn bộ, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Rất nhiều người như vậy, ngay cả không phải ma đầu thì cũng là ma đầu. Bất quá có một điều, đồn đãi về hắn ta cảm thấy đúng là sự thực. Cái gì? Trung Lộ hỏi. Ma đầu rất háo sắc. Liễu Như Yên oán hận nói một câu. Lúc nói xong, lại nghĩ đến chuyện xảy ra trong đầm lầy, thân thỏi không khỏi cứng đờ, trước ngực phảng phất lại cảm thụ được nhiệt độ của bàn tay. Trên vành tai còn hiện lên một tia đỏ ửng. May mà Trung Lộ vẫn đang chăm chú bồi thuốc nên không nhìn thấy. Điểm ấy thì ta không thể thanh minh thay công tử. Trung Lộ cười, đây là sự thực cũng không giải thích làm gì. Hắn có mấy vị phu nhân? Một khi đã nói thì Liễu Như Yên cũng khó thu lại được miệng mình. Mặc dù người khác xem nàng là Liễu phó tông chủ luôn lạnh lùng băng giá, nhưng ở trong mỗi nữ nhân đều có một vài tính nết từ khi sinh ra đã có. Ờ, để ta tính đã. Về mặt Trung Lộ chăm chú bấm đốt ngón tay. Được rồi, quên đi. Liêu Như Yên không khỏi cảm thấy phiền toái, nhịn không được có chút xem thường nhìn Trung Lộ. Hắn đều đã có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi còn theo hắn làm gì? Lấy sắc đẹp của ngươi, muốn tìm nam nhân tốt thì ở đâu mà chẳng có. Trung Lộ mỉm cười lắc đầu. Thiên hạ có nhiều nam nhân tốt đi nữa, ta vẫn chỉ muốn là nô tỳ của công tử. Ngu muội, Liêu Như Yên đứng lên. Thuốc còn chưa bôi hết mà, không cần bôi nữa. Dù sao đi nữa mình là người không lấy chồng, trên người lưu lại nhiều dấu vết đi nữa, cũng chẳng có ai trông thấy. Nhìn theo bóng lưng của Liễu Như Yên, Trung Lộ có chút suy nghĩ, chợt cười khổ lắc đầu. Trong lòng tuy rằng lo lắng cho Đường Phong, nhưng Tư Đồ Cửu và bốn sứ Phong Vân Lôi Điện mười mấy canh giờ chưa trở về, Trung Lộ có thể đoán rằng Đường Phong vẫn an toàn. Nếu như bọn họ có thể giải quyết xong xuôi Đường Phong thì đã sớm quay về, vì sao còn kéo dài lâu như vậy? Còn lúc này, Đường Phong đang vội vàng chạy, thân hình nhanh như điện. Phía sau hắn năm vị cao thủ linh giai thượng phẩm, cứ như hình với bóng, đuổi đến mức thở hồng hộc. Có gan thì ngươi đừng chạy. Tư Đồ Cửu vô cùng phẫn nộ không thể dùng lời để diễn giải. Hắn không thể bắt lấy Đường Phong, cắn chết hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác đều đuổi không kịp. Tốc độ của tiểu tử này quá mức quỷ dị. Người đừng đuổi nữa thì ta sẽ không chạy. Đường Phong tranh thủ lúc rảnh rỗi đáp lại một câu. Người đừng có chạy. Tư Đồ Cửu thở gấp một hơi, không khỏi cảm khái là mình đã già đi, không còn dũng mãnh phi thường như năm đó. Vậy ngươi đừng đuổi. Đường Phong đối chạy gay gắt. Thằng oắt con, chờ lão phu bắt được ngươi. Ngươi liệu hồn. Thiếu gia ta chờ ngươi, lão thất phu. Có thủ đoạn gì cứ dùng ra là được. Đường Phong và Tư Đồ Cửu cãi nhau, bốn sứ Phong Vân Lôi Điện cũng cười khổ không thôi. Tình cảnh này đã giằng co mười mấy canh giờ, nếu người không biết nhìn thấy còn tưởng rằng bọn họ đang chơi trò mèo vờn chuột, không biết là đám người mình cũng đã có khổ mà không nói thành lời. Ai có thể nghĩ đến một người tuổi trẻ như vậy mà tốc độ lại kinh khủng như vậy? Ai có thể nghĩ đến công lực hắn thâm hậu như vậy? Truy đuổi mười mấy canh giờ, ngay cả đám người mình đều có chút ăn không tiêu. Hết lần này tới lần khác, đối phương vẫn không có việc gì, cứ nhảy loạn ở phía trước như một con châu chấu, vô cùng vui vẻ. Thời gian ban đầu, mấy người đều tức nghẹn cả cổ, thầm nghĩ nhanh chóng đuổi bắt Đường Phong, một lần đánh chết hắn cho xong việc. Thế nhưng mỗi khi gần đuổi tới nơi, hắn đều có thể ở thời gian cuối cùng cấp tốc phát lực để giãn ra khoảng cách. Chờ đến khi mọi người đuổi kịp, thì mới nghĩ đến là hắn đang trêu đùa mình. Đã qua mấy canh giờ trôi qua, chiến đấu bên kia chắc cũng đã đánh xong. Hiện tại có quay trở lại cũng không làm nên chuyện gì nữa. Vừa nghĩ như vậy, mọi người liền cố gắng đuổi theo Đường Phong không tha. Không thể trở về gặp Chiến Vô Song được, nếu không đuổi kịp Đường Phong, thì bọn họ còn có mặt mũi nào nữa. Nghĩ như vậy, tất cả liền tiếp tục đuổi, đuổi cho đến tận bây giờ. Mọi người lần đầu căm thù vì sao Thiên Hạ Điện lại rộng lớn như vậy. Nếu đổi thành chỗ khác thì sợ rằng Đường Phong không có khả năng chạy lâu như vậy. Vây đuổi chặn đường chắc chắn có thể làm hắn phải dừng lại. Thế nhưng ở chỗ này thì không được. Hắn cứ một mực vòng quanh, làm cho người ta phải chạy thành một vòng tròn lớn. Tư Đồ đại trưởng lão, tiếp tục đuổi như vậy không phải biện pháp hay. Trấn Thiên Lôi, Trấn Cửu Uyên ở trong bốn sứ lông mày nhăn lại. Đúng vậy, đuổi tiếp thì đuổi đến ngày tháng năm nào. Khí tức tiểu tử này vẫn tràn đầy, hiển nhiên còn chưa đến mức nỏ mạnh hết đà. Phủ Liễu Phong trấn thanh nói. Vậy các người nói bây giờ phải làm sao? Tư Đồ Cửu tức giận trả lời. Dù sao đi nữa không đuổi tới tiểu tử này, lão phù thể không bỏ qua. Nếu bốn vị nghĩ không thích hợp thì có thể trở về. Tính mệnh của ma đầu chính lão phù sẽ tự mình đến lấy. Nói đến chỗ này thì bốn sứ Phong Vân Lôi Điện làm sao có thể lùi bước. Huyện Thái Vân, Chiến Phượng là một nữ nhân duy nhất trong bốn sứ, tầm 5-60 tuổi. Lúc còn trẻ xinh đẹp như hoa, chỉ bất quá lúc này tuy nhiên vẫn còn chút phong vận, nhưng dù sao đã có tuổi tác, tính tình không được tốt. Nghe được lời ấy không khỏi nói. Ý của Tư Đồ đại trưởng lão là gì? Chẳng lẽ cho rằng người chiến gia ta sợ tiểu tử này? Hừ, Tư Đồ Cửu không để ý tới, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Tiềm điện kiếm là Chiến Bảo Sơn, là người tâm cơ trầm ổn, ánh mắt lóe xa nhìn phía trước, vội vàng chạy trốn của Đường Phong, mở miệng nói. Mục đích của hắn đơn giản, chính là nghĩ dẫn chúng ta rời đi, làm cho Liễu Như Yên cùng những người đó thoát khốn. Hiện tại xem ra mục đích của hắn đã đạt được, nhưng thực ra công tử Vô Song đã trúng phải gian kế của hắn. Tứ đệ, nói lời đừng có nói lung tung. Chiến Thần Lôi nhướng mày khiển trách. Lời này nếu như chuyển đến trong tai Chiến Vô Song, lấy tính cách của hắn nhất định sẽ sinh lòng căm hận. Chiến Bảo Sơn nhất thời mỉm cười. Thuận miệng mà thôi, đều là người một nhà, khẳng định Tư Đồ đại trưởng lão cũng đã nhìn ra. Hắn vừa nói đùa như vậy, bầu không khí nguyên bản có chút xấu hổ đã hòa hoãn lại. Tư Đồ Cửu cũng giỡn mặt mở miệng nói. Các vị, ma đầu này quá giàu hạt, hiện tại nên nghĩ biện pháp làm sao để ngăn hắn lại. Chiến Phượng nghiến răng nghiến lợi. Lấy tốc độ của chúng ta, sợ là không ngăn được người này. Tiểu tử này có chút quá yêu nghiệt. Nếu ngăn không được, vậy thì không thể giết chết. Nhưng giữ lại người này đúng là một tai họa, không bằng vây khốn hắn có được không? Chiến Bảo Sơn trầm ngâm nói. Không đuổi kịp được hắn thì làm sao có thể vây khốn? Tư Đồ Cửu cười khổ. Tứ đệ, ý của ngươi là... Chiến Thanh đột nhiên giống như nhớ tới cái gì. Không sai, Chiến Bảo Sơn khẽ cười một tiếng. Năm đó người kia đi vào trong cũng không thấy đi ra. Nếu như chúng ta có thể bức ma đầu vào trong đó, thì chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà ngươi biết địa phương kia ở chỗ nào hay không? Chiến Thanh hỏi. Nếu ta nhìn không lầm, đi tiếp 10 dặm, quẹo trái thì chính là chỗ đó. Chiến Bảo Sơn khẩu khí chắc chắn, ngôn từ chính xác. Trong điển tịch của gia tộc từng ghi chép đặc thù của địa phương kia, cho nên những người tiến vào điện thứ 8, thiên hạ điện đều phải biết địa phương kia là không thể tới gần. Nhưng dù sao, đây chỉ là ghi chép. Trăm năm trước thì lão nhân đều đã không còn tồn tại. Hiện tại Chiến Bảo Sơn chỉ có thể căn cứ trong ghi chép mà suy đoán ra vị trí của địa phương kia. Dù sao thì Chiến gia đã từng mượn địa phương kia thành công một lần. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, 100 năm sau, bọn họ còn muốn mượn địa phương này, mà lúc này chỉ là vì đối phó với một thanh niên mới ngoài 20 tuổi. Vội vã nói vài ba câu, Tư Đồ Cửu và bốn sứ Phong Vân Lôi Điện liền đã vạch ra một kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Tất cả mọi người đều là người từng trải, có nhiều điều không cần nói cũng hiểu. Thường thường thì một ánh mắt, một động tác liền bao hàm rất nhiều ý tứ. Đường Phong đang vội vội vàng vàng chạy ở phía trước, hiển nhiên không nghe thấy là bọn họ đang nói cái gì, vẫn cứ như cũ cắm đầu mà chạy. Qua thời gian dài như vậy, Liễu Như Yên bên kia chắc chắn đã thoát khỏi vòng vây. Nói cách khác là nhiệm vụ của mình đã hoàn thành một cách hoàn mỹ. Thế nhưng, muốn thoát khỏi năm người phía sau cũng không phải là chuyện tình đơn giản. Tư Đồ Cửu và Phong Vân Lôi Điện đuổi khổ không nói nổi, Đường Phong làm sao không phải như thế. Năm người họ đều là cao thủ hàng đầu, tuổi tác không nhỏ, công lực thâm sâu. Mười mấy canh giờ truy đuổi cũng không thể hao hết sức lực. Cứ tiếp tục như vậy thì không biết muốn giằng co tới khi nào. Dừng lại chiến đấu thì càng không có khả năng. Đường Phong có lợi hại hơn nữa cũng không thể chống lại được năm vị linh giai thượng phẩm liên thủ. Sợ rằng không đến vài hơi thở thì sẽ bị bắt lại. Có biện pháp gì có thể thoát khốn đây? Đầu lông mày của Đường Phong nhăn lại, đau khổ suy tư, nhưng vẫn không tìm được biện pháp nào giải quyết. Chính ở trong lúc đang trầm tư thì phía sau đột nhiên chuyển đến vài cỗ cương khí hùng mãnh ba động. Đường Phong cả kinh, vội vội vàng vàng tránh ra. Một đường truy đuổi mấy người phía sau nhiều lần ra tay công kích. Nhưng cự ly cách xa như vậy, công kích của bọn họ căn bản không thể thương tổn đến mình. Cho nên, gần mấy canh giờ bọn họ đã không làm điều vô dụng này, dẫn đến cương khí tiêu hao nhiều hơn. Vì sao hiện tại đột nhiên lại bắt đầu công kích? Đường Phong từ đó ngửi ra được một tia âm mưu nồng đậm. Không thích hợp, rất không thích hợp. Bọn họ khẳng định là biết lấy tốc độ và phản ứng của mình thì những công kích này không làm nên tác dụng gì. Nhưng bọn họ vẫn làm như vậy, rốt cuộc để làm gì? Nếu như bọn họ đuổi theo lâu quá, tâm phiền ý loạn, ra tay lung tung thì có thể giải thích. Nhưng sắc mặt mấy người phía sau rõ ràng rất bình tĩnh, không hề có chút thần sắc phẫn nộ hay hoảng loạn. Phân công rõ ràng, năm người tiếp sức, từng đạo công kích cứ liên miên không dứt, đánh về phía mình. Chỉ bất quá là khoảng cách có chút xa, dường như là độ chính xác cũng khiếm khuyết, toàn bộ đều đánh về phía tay trái của mình. Giữa tình huống bất đắc dĩ, Đường Phong chỉ có thể né tránh sang bên phải. biện pháp này có được không? Tô Được Cửu vận khí đẩy rời đi Trưởng Phong, có chút lo lắng hỏi. Tiểu súc sinh này chạy về bên phải, các ngươi không phải nói địa phương kia nằm bên trái hay sao? Như thế này chẳng phải càng chạy càng xa? Chiến Thành cười nói, người cứ yên tâm đi, Tư Đồ đại trưởng lão. Tứ đệ nhà ta tính toán thì vô cùng chính xác, hắn nói mà đầu sẽ trúng kế, vậy khẳng định hắn sẽ trúng kế. Chiến Bảo Sơn phi thường bình tĩnh, tràn đầy tự tin. Hắn cũng nên nghi ngờ rồi. Đang lúc nói chuyện thì Tư Đồ Cửu nhất thời sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện chuyện xảy ra xác thực đúng như lời Chiến Bảo Sơn nói. Nguyên bản, ma đầu Đường Phong còn đang dốc hết sức né tránh sang bên phải, nhưng hiện tại lại liều mạng chạy về bên trái. Gừng càng già càng cay. Hơn nữa chuyện này, cố ý làm như vô tâm. Đường Phong trong lúc lờ đãng liền làm đúng như Chiến Bảo Sơn nói. Chuyện này không có quan hệ tới chỉ số kinh nghiệm và thông minh, mà đơn giản là Chiến Bảo Sơn đã biết bí mật của chỗ này ở Thiên Hạ Điện, mà Đường Phong lại không biết. Những người phía sau đột nhiên ra tay, hơn nữa công kích toàn bộ đánh vào tay trái của mình, trong lòng Đường Phong khó tránh khỏi nghi ngờ. Nếu là một lần công kích thiếu chính xác thì còn có thể, nhưng nhiều lần như vậy thì đúng là có chút phải suy nghĩ. Ý bọn họ là muốn ép mình phải chạy về bên phải, nhưng Đường Phong liền nhìn ra ý đồ của những người này. Mặc dù không biết là bên phía tay phải có nhiều hay ít cạm bẫy âm mưu đợi mình, có thể tưởng tượng nếu muốn hóa giải nó thì chỉ có thể đi ngược lại. Động tác này vừa lúc đã chui vào bẫy của Chiến Bảo Sơn. Không thể không nói, Chiến Bảo Sơn đúng là nắm giữ nhân tâm vô cùng tinh diệu. Đường Phong nghi ngờ đã nằm trong dữ liệu của hắn. Trận này đấu trí và so dũng khí thì Đường Phong hoàn toàn đã bị người ta nắm mũi dắt đi. Đóng kịch sẵn bẫy lửa người, chư vị chớ nên xem thường. Người thanh niên này tâm cơ trầm ổn, hơi vô ý sẽ bị hắn nhìn ra khe hở. Chiến Bảo Sơn vẫn không kiêu ngạo, tự mãn vì kế hoạch của mình được thực hiện thành công, mà ngược lại càng trở nên cẩn thận rất nhiều. Mọi người đều ngầm hiểu, đều tự thi triển ra chiêu thức, vẫn như cũ ra sức đánh bên tay trái của Đường Phong. Cường độ công kích và mật độ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Nhìn tư thế này thì phảng phất dường như tuyệt đối không muốn để Đường Phong rẽ sang hướng bên tay trái. Đường Phong càng chạy càng nhanh, khoảng cách 10 dặm bất quá chỉ trong chốc lát liền vượt qua. Thế nhưng địa phương kia, theo lời Chiến Bảo Sơn nói, vẫn không thấy hình bóng. Lần này thực sự cũng làm Chiến Bảo Sơn lo lắng. Nói đi nói lại, thì sự tồn tại của địa phương kia, hắn cũng chỉ nhìn thấy trong ghi chép điển tịch của gia tộc. Là trăm năm trước, trong lúc vô tình phát hiện ra, cũng chỉ có người của Chiến gia mới biết. Thế nhưng chỉ là xem qua mà thôi, Chiến Bảo Sơn cũng không có tự mình đi tới nơi này, chỉ căn cứ vào hoàn cảnh chu vi để suy đoán, khó trách được có chút sai lầm. Nếu như địa phương kia không ở gần đây, đám người mình làm ra những điều này chẳng lẽ vô dụng hay sao? Tứ đệ, Chiến Phượng quay đầu nhìn về phía Chiến Bảo Sơn. Đệ có nhớ lầm chỗ hay không? Chiến Bảo Sơn không trả lời, trong lòng nghĩ lại về tin tức trước đây, hắn đã nhìn tới, rất giống với hoàn cảnh xung quanh, liền lắc đầu. Không, chỗ đó chắc hẳn là ở gần đây. Nhưng vì sao vẫn chưa nhìn thấy? Chiến Phượng hỏi. Chiến Bảo Sơn lại nói. Nhìn không thấy được đâu, trà huynh thấy thì cũng đã lún sâu vào trong đó, vĩnh viễn không thể thoát ra được. Lời vừa nói ra thì bước tiến của mọi người bất giác không khỏi chậm lại, rất sợ mình đi nhầm vào địa phương quỷ dị kia, làm oan hồn không tới. Lúc này Tư Đồ Cửu đột nhiên hỏi, các vị, lúc trước các người nói địa phương kia đã từng vây khốn một người, chẳng lẽ chính là... Không sai, chính là hắn. Chiến Bảo Sơn gật đầu. Lấy thực lực và tu vi của hắn tiến vào trong đó đều không thể ra được, huống chi chỉ là ma đầu Đường Phong. Tiểu ma đầu kia đâu rồi, không thấy. Chiến Cửu Uyên đột nhiên quát lên một tiếng. Dừng lại ngay. Chiến Bảo Sơn quyết định thật nhanh, vội vàng dừng phát lại, nhưng người khác cũng dừng lại nhìn về phía trước. Phía trước mây mù lợn lờ, nhưng cách vài thước nữa thì mây mù còn muốn đậm đặc hơn. Hơn nữa càng đi vào bên trong càng nồng. Đưa mắt nhìn lại giống như một cái kẹo đường thật lớn chiếm lấy phạm vi 10 dặm chung quanh. Phóng ra thần thức cảm thụ một phen, giống như châu đất xuống biển không hề có chút phản ứng. Thần thức khi tiếp xúc đến tầng sương mù này nháy mắt liền biến mất. Thành công, Chiến Bảo Sơn cười to một tiếng. Chẳng lẽ nơi đây chính là vị trí kia? Sắc mặt Tư Đồ Cửu ngưng trọng. Đúng vậy, Chiến Bảo Sơn gật đầu. Ma đầu đã đi vào trong này thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát ra được. Cuối cùng cũng giải quyết được xong một phiền phức lớn. Chiến Cửu Uyên không khỏi thở dài một hơi. Đuổi theo Đường Phong mười mấy canh giờ, đuổi không kịp, giết không chết. Hôm nay tốn bao nhiêu công sức mới vất vả bắt hắn bước đến nơi đây. Tâm tình tự nhiên trở nên khoan khoái dễ chịu. Chúc mừng các vị đã lập công. Tư Đồ Cửu luôn miệng chúc mừng. Cùng vui, Chiến Bảo Sơn cười. Tư Đồ Đại Trưởng Lão cũng phải vui mới đúng. Ma đầu không chỉ là cửu nhân của Chiến gia ta, mà cũng là cửu nhân của Tư Đồ Thế gia nhà ngươi. Đương nhiên là vui, chỉ là như vậy quá tốt cho tiểu súc sinh này. Tư Đồ Cửu không ngớt căm giận. Bất quá nói đi cũng lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Người thanh niên này tài hoa vô cùng, không biết mấy trăm năm mới xuất hiện một người, hiện tại lại bị vây chết ở đây, thật là có chút tiếc nuối. Chiến Bảo Sơn thở dài thở ngắn, hắn không có thù riêng với Đường Phong, cho nên không hề ngại ý tôn sùng của hắn đối với Đường Phong. Tứ đệ, lời này ngươi cũng đừng có nhắc tới trước mặt Vô Song công tử, Chiến Thanh nghiêm túc dặn dò. Chiến Vô Song cũng là hạng người tư chất thông minh, vang danh đệ nhất trong thiên hạ. Thế nhưng vừa so sánh với Đường Phong thì giống như cách biệt một trời một vực. Ta chỉ thấy tiếc là hắn không thể ra sức phục vụ cho Chiến gia mà thôi, phải đi tới một bước như ngày hôm nay, âu cũng là số mệnh, biết trách được ai. Tuy rằng đuổi theo Đường Phong mười mấy canh giờ, nhưng cuối cùng mọi người cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của Chiến Vô Song. Bị buộc phải tiến nơi này thì không khác gì đã chết. Đường Phong có nhiều thủ đoạn lợi hại đi nữa, so sánh với vị cao nhân mấy trăm năm trước thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Vị cao nhân kia không ra được thì tự nhiên hắn cũng không có khả năng thoát ra. Bất quá để phòng ngừa vạn nhất, năm người còn dừng lại bên cạnh một ngày, vẫn không thấy hình bóng của Đường Phong, lúc này mới lên đường trở về phục mệnh.